ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 114, ta sẽ không buông tay. Khóc chuyện audio.com. Edit, Moon, Đoạn Phong cũng là vẻ mặt nôn nóng nhìn Thanh Hoa. Hai người hai mặt nhìn nhau đều thấy đáy mắt đối phương cây ết yêu ta pê sợ. Thanh Hoa vội vàng kêu lên. Vậy làm sao bây giờ? Phong thúc, ngươi cần phải mau ngẫm biện pháp a, này nếu bị Đoạn Tụ thì thật lợi hại. Đoạn Phong nhíu nhíu mày, hiển nhiên cũng không biết nên làm thế nào. Xem ra trước hết phải nghĩ biện pháp nhìn xem công tử rốt cuộc có phải bị Đoạn Tụ hay không. Ý Phong thúc là, Thanh Hoa ngẫm lại, chẳng lẽ phải đi tìm một nữ nhân tới thử công tử sao? Đoạn Phong trầm trọng gật gật đầu, hiện giờ cũng chỉ có biện pháp này. Chùa Cảm Nghiệp, Mục Thanh Ca được Hòa Thượng đưa tới trong rừng trúc phía sau chùa Cảm Nghiệp trong. Mà Phổ Không Đại Sư ngồi ở trên y bàn đá bên trong uống trà. Tiểu Hòa Thượng hơi hơi khom lưng với Mục Thanh Ca sau đó liền rời đi. Mục Thanh Ca nhấc chân đi về phía Phổ Không Đại Sư. Phổ Không Đại Sư không quay đầu lại liền đã biết là ai tới. Người rốt cuộc cũng tới. Mục Thanh Ca đi đến trước mặt Phổ Không Đại Sư. Đại sư tựa hồ đã sớm biết ta sẽ đến. Phổ Không Đại Sư đổ một ly trà cho Mục Thanh Ca. Sau đó ý bảo Mục Thanh Ca ngồi xuống. Mục Thanh Ca nói, nếu đại sư có thể đoán được ta đến vậy hẳn là biết vì sao ta đến đi. Phổ Không Đại Sư cao thâm khó đoán cười. Người nếu có thể chủ động tìm ta vậy đã biết chân tướng năm đó. Chân tướng thường thường đều là tàn khốc. Mục Thanh Ca uống một ngụm trà, sau đó lập tức nhíu mày. Quá đáng, nhưng người sống chê y đời không phải là truy tìm chân tướng sao? Sau khi Mục Thanh Ca uống một ngụm liền đem chén trà để rất xa. Nàng tuy rằng không bài xích đáng, nhưng trà này thật là quá đáng. Phổ Không Đại Sư nhìn Mục Thanh Ca động tác giống như tiểu nhi bất đắc dĩ cười cười. Trà này tuy đắng nhưng lại giống cuộc sống, yêu cầu chậm rãi phẩm vị. Về sau, người sẽ cảm thấy dư vị vô cùng. Mục Thanh Ca nhìn mặt nước trong chén trà. Ta là một người sẽ không ủy khuất mình. Trà đắng như vậy ta nếm qua lần đầu liền sẽ không muốn nếm lần thứ hai. Mà cuộc sống ta nếu giống như ly trà này. Mục Thanh Ca hơi hơi tạm dừng. Sau đó ngẩng đầu nhìn Phổ Không Đại Sư. Đương nhiên ta sẽ không tự sát, mà lựa chọn cố sống để càng thêm có tư có vị. Phổ Không Đại Sư mang theo ánh mắt thưởng thức nhìn Mục Thanh Ca. Cách nói như vậy lão nạp nhưng thật ra lần đầu tiên nghe được. Bất quá lão nạp tin tưởng ngươi có bản lĩnh đó. Mục Thanh Ca nói, đại sư, người khác không biết thân phận ta. Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ngươi là cao tăng đắc đạo. Ta muốn biết giữa ta và nàng rốt cuộc có liên hệ gì. Mục Thanh Ca tin tưởng Phổ Không Đại Sư nhất định biết nàng trong miệng nàng là chỉ ai. Phổ Không Đại Sư nhấp một ngụm trà, sau đó nhìn về phía Mục Thanh Ca, nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Mục Thanh Ca nghe xong một hơi thiếu chút nữa đứng lên. Phổ Không Đại Sư đây là nói giỡn với nàng sao? Đại sư, cái gọi là thiên cơ không thể tiết lộ chẳng lẽ ta thật đúng là cùng nàng có liên hệ nào đó? Đại sư, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, ngươi không cần làm ta sợ, bất luận tiền duyên thế nào, hiện giờ ngươi là nàng, Phổ Không Đại Sư nói. Đại sư, ngươi rất sớm liền đoán trước nàng, được 15 tuổi liền không sống nổi. Lúc trước ngươi vì sao không đem sự thật được đoán trước nói cho thừa tướng cha? Ngươi nếu đoán được lão nạp có năng lực biết trước tương lai, nên đoán được lão nạp có thể đoán trước ngươi đã đến. Thế gian này việc lạ gì cũng có. Rất nhiều chuyện vô pháp dùng suy đoán chúng ta học được đi đoán trước. Đúng như dự đoán ngươi đã đến, Phổ Không Đại Sư nói. Phượng Hoàng Bàn Niết luôn yêu cầu thời gian, mà trời xanh hậu ái ngươi. Cho ngươi thời gian, Mục Thanh Ca nghi hoặc nhìn Phổ Không Đại Sư. Không biết trong lời nói của hắn rốt cuộc có ý gì. Phổ Không Đại Sư hỏi, ngươi có nghĩ tới ngươi vì sao lại xuất hiện ở chỗ này không? Vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Mục Thanh Ca nhíu nhíu mày, vấn đề này nàng đã từng nghĩ đến, nhưng trước sau cũng không tìm được đáp án. Còn Thỉnh đại sư chỉ điểm, ở thế gian này mỗi người đều có ý nghĩa tồn tại. Điểm này yêu cầu tự ngươi đi tìm. Phổ Không đại sư lại lần nữa rót cho mình một ly trà. Mục Thanh Ca đi ra chùa cảm nghiệp, bên này một tiểu hòa thượng vội vội vàng vàng đuổi theo Mục Thanh Ca. Thí chủ, đây là đại sư kêu ta giao cho thí chủ, nói đem tờ giấy đặt ở trong tay Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca mở tờ giấy ra, bên trên y chỉ có 8 chữ. Mệnh quỳ chớ thiện, nhân định thắng thiên, có ý gì? Thụy Dương quận chúa, lúc này, từ phía sau truyền đến thanh âm kinh ngạc. Lúc Mục Thanh Ca xoay người liền thấy Mộ Dung Thanh từ từ đi về phía mình. Thật đúng là Thụy Dương quận chúa a, vừa rồi còn tưởng rằng nhìn lầm rồi chứ. Không nghĩ tới còn có thể ở nơi này gặp được Thụy Dương quận chúa. Thanh Hà quận chúa dâng hương bái Phật sao? Mộ Dung Thanh lắc đầu nói. Nguyên bản là tới tìm Phổ Không đại sư. Vừa rồi nghe nói Phổ Không đại sư đang cùng người khác nói chuyện liền chuẩn bị rời đi. Mộ Dung Thanh nhìn Mục Thanh Ca, nàng, MTC, không giống như là một người thường xuyên tới chùa miếu, hay là người cùng Phổ Không đại sư nói chuyện với nhau đó là Thụy Dương quận chúa sao? Có một chuyện bối rối ta thật lâu, liền tới tìm Phổ Không đại sư tâm sự. Phổ Không đại sư không thích cùng người ngoài nói chuyện với nhau. Ta nhiều lần tới cửa bái phỏng đều bất lực trở về. Xem ra Phổ Không đại sư đối đãi Thụy Dương quận chúa cùng người khác không giống nhau. Mộ Dung Thanh ngôn ngữ ôn nhu, rồi lại mang theo lệ khí nào đó. Mục Thanh Ca chỉ cười không nói chuẩn bị rời đi. Mộ Dung Thanh do dự nửa khắc sau đó kêu. Thụy Dương quận chúa, có bằng lòng cùng ta đi một chút hay không? Mục Thanh Ca có đôi khi cảm thấy đầu mình bị chim đầu. Xe ngựa tốt không ngồi cứ nhiên bồi Mộ Dung Thanh một đường đi xuống dưới. Mộ Dung Thanh dọc theo đường đi chưa từng mở miệng, mà Mục Thanh Ca đối với đề tài Mộ Dung Thanh muốn nói không có bất luận hứng thú gì. Mộ Dung Thanh nghiêng đầu nhìn về phía Mục Thanh Ca bình tĩnh. Thụy Dương quận chúa bình tĩnh như thế là bởi vì có tự tin sao? Mộ Dung Thanh thời điểm từ ngày Hoàng thượng tứ hôn liền bắt đầu quan sát Mục Thanh Ca. Phát hiện Mục Thanh Ca đạm nhiên trước sau như một, Mộ Dung Thanh biết Mục Thanh Ca thích cửu vương gia, trực giác nữ nhân từ trước đến nay chuẩn xác, huống chi là phương diện cảm tình này. Thanh Hà quận chúa muốn nói như vậy, cũng có thể, Mộ Dung Thanh dừng lại bước chân ánh mắt rất trịnh trọng nhìn chăm chú Mục Thanh Ca. Vậy thỉnh ngươi nói cho ta có điểm nào không bằng ngươi? Mục Thanh Ca không nghĩ tới Mộ Dung Thanh trực tiếp như thế. Sửng sốt trong nháy mắt sau đó nói. Vậy Thanh Hà quận chúa không bằng nói xem, ngươi có điểm nào so được với ta? Chấm, Mộ Dung Thanh bị Mục Thanh Ca phản bác như thế ngây ngẩn cả người. Mục Thanh Ca nhìn Mộ Dung Thanh kinh ngạc, cười phong khinh vân đạm. Ta biết, ngươi có mắt đều nhìn ra được. Thanh Hà quận chúa như vậy đích xác tốt hơn ta gấp mấy trăm lần mấy ngàn lần. Nhưng ta cũng không cho là như vậy. Huống hồ, Thanh Hà quận chúa cho rằng mọi chuyện ngươi đều làm được nhất. Ngươi có thể có được khắp thiên hạ sao? Một khi đã như vậy, cần gì phải đi so đo nhiều như thế? Cho nên mới nói, nữ nhân tội gì đi khó xử nữ nhân? Thụy Dương quận chúa nói rất có ý tứ. Nếu Thụy Dương quận chúa nói sáng tỏ như vậy, ta cũng không quẹo vào đặt chân. Cửu vương gia, ta sẽ không buông tay. Mộ Dung Thanh chuyển vào đề. Thanh Hà quận chúa, nếu không buông tay đầu tiên là ngươi có thể bắt lấy cái tay kia. Mục Thanh Ca cười như không cười chỉ ra, nhìn sắc mặt Mộ Dung Thanh tái nhợt, Mục Thanh Ca nhún nhún vai sau đó đi về phía trước. Cách chương.